Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38 chân thật tấm các chế tạo, cầu cất chứa, PS cảm ơn từng thiên chân quá, yên khóa trì đê liễu đánh thưởng, cân bằng, lại một lần buông một cái phó chức nghiệp quyền trục, Nguyên Tiêu tổng kết ra cái này kết luận, không có cái loại này độc nhất vô nhị lợi hại phó chức nghiệp, có chỉ sợ cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Chế tác đạo cụ tỷ lệ cao phó chức nghiệp, đối tài liệu tiêu hao cùng làm lạnh thời gian đều có phi thường đại hạn chế, mà tài liệu nhu cầu thấp làm lạnh thời gian đoàn, tự nhiên cũng đừng tưởng chế tạo ra thứ tốt, xôn xao. Quỷ thị nhập khẩu không biết khi nào tụ lại thật nhiều người vây quanh một cái sạp, không có tìm được hợp tâm ý phó chức nghiệp. Nguyên Tiêu lôi kéo thiếu nữ Nana cũng đi theo đi thấu xem náo nhiệt được thêm kiến thức, đi mau. Đi mau, nói không chừng thật xuất hiện bảo bối, thiếu nữ Nana túm Nguyên Tiêu liền chạy. Hồn nhiên quên mất vừa rồi còn quyết định không hề cùng ở cái này không nghe nàng lời nói chán ghét. Quỷ nói chuyện chân thật tấm các chế tạo, Nguyên Tiêu nhìn quán chủ trước mặt quang não hình chiếu lập thể. Mặt trên có kỹ năng quyển trục kỹ càng tỉ mỉ thuộc tính, chân thật tấm các chế tạo. Duy nhất hy hữu kỹ năng quyển trục, nơi sản sinh, thợ săn thế giới tham lam chi đảo cực thấp tỷ lệ được đến, vật phẩm hy hữu độ. Đặc thù hy hữu, kỹ năng hiệu quả, có thể học được hắc thiết LV một chân thật tấm các chế tạo thuật đánh giá. Ta là tham lam chi đảo một cái niệm lực phân thân tạp tạp. Không biết khi nào ta có được chính mình trí tuệ, trên đảo các loại kỳ dị tấm các là cường đại thợ săn truy đuổi bảo vật. Nếu tạp tạp có thể học được chế tạo tấm các ta có thể hay không trở thành thợ săn, Nguyên Tiêu hít. Ngược một hơi khí lạnh, duy nhất hy hữu kỹ năng quyển trục, đây là kỹ năng chung nhất hiếm thấy. Thậm chí bất thâu cấp hắn tử vong vận mệnh cái này thiên phú kỹ năng. Nếu lại tính thượng mặt sau vật phẩm hy hữu độ chung cái kia đặc thuộc hy hữu bình định vậy lợi hại. Hơn, đặc thù hy hữu, đại biểu cái này kỹ năng không có cấp bậc hạn mức cao nhất giống như tử vong vận mệnh. Cực hạn cấp bậc chính là hắc thiết LV9, muốn lại tăng lên cần thiết thỏa mãn rất nhiều điều kiện hà khắc 1.500 vị diện căn nguyên điểm. Nguyên Tiêu dụi dụi mắt khó có thể tin. Đây là như thế nào rẻ tiền giá cả, quán chủ có thể hay không là thiếu viết hai cái link, tuyệt đối sẽ không. Nếu không cái này quyển trục đã sớm bị nhân thủ mau đoạt đi rồi, tiếp tục xem đi xuống. Phó chức nghiệp kỹ năng quyển trục cùng giống nhau kỹ năng quyển trục không giống nhau. Sẽ trực tiếp biểu hiện kỹ năng kỹ càng tỉ mỉ thuộc tính, kỹ năng hiệu quả một. Chân thật tấm các chế tạo thuật có thể phong ấn đạo cụ. Vật phẩm cùng sinh mệnh thể chú, hắc thiết LV một đạo cụ, e cấp phẩm chất chế tạo xác suất thành công 0.01. Phẩm chất đề cao một bậc thành công tỷ lệ giảm dần gấp 2. Nguyên Tiêu hơi hơi sửng sốt một trận răng đau, cái này thành công tỷ lệ thật sự là thấp lệnh người giận sôi, đồng dạng một kiện hắc thiết đạo cụ. Phẩm chất từ thấp đến cao từ E đến SSS phân chia vị 8 đẳng phẩm chất E cấp vật phẩm chế tạo suất 0.01, như vậy tính xuống dưới, D phẩm chất 0.005, 200 phần có một thành công tỷ lệ, C phẩm chất 0.0025, 400 phần có một thành công tỷ lệ, B phẩm chất 0.00125, 800 phần có một thành công tỷ lệ. A phẩm chất 0.000625, 1.600 phần có một thành công tỷ lệ. S phẩm chất 0.000325, 3.600 phần có một thành công tỷ lệ. SS phẩm chất 0.000015625, 7.200 phần có một thành công tỷ lệ. SSS phẩm chất 0.000078125. 14.400 phần có một thành công tỷ lệ. Nguyên Tiêu tính nhầm một chút trực tiếp đáy lòng lạnh cả người. Đây là kiểu gì khủng bố thành công tỷ lệ, một kiện hắc thiết S cấp trang bị đạo cụ tuyệt đối giá trị. Liên thành, nhưng là hắn chế tạo xác suất thành công thế nhưng thấp tới rồi 14.400 phần có một. Nếu là chế tạo 1.400.000 thứ được đến một cái S phẩm chất đều có thể tiếp thu, nhưng là cái này. Kỹ năng xác suất thành công là mỗi một lần chế tạo chỉ có 1.400.000 phần có vừa xuất hiện S phẩm chất, vận khí không tốt. Chế tạo cái mấy trăm triệu thứ đều đừng nghĩ chế tạo ra tới, này nơi nào là cái gì duy nhất hy hữu. Kỹ năng quyển trục, căn bản chính là duy nhất hố thần quyển trục, đủ để cho bất luận cái gì thế lực phá sản hố, làm lạnh thời gian. E cấp vật phẩm chế tạo làm lạnh một ngày, phẩm chất tăng lên một bậc làm lạnh thời gian để cao gấp 2, chú. Này kỹ năng yêu cầu tiêu hao cụ hiện hóa niệm lực năng lượng. Mặt khác năng lượng tiêu hao gấp 10 lần tăng lên, nguyên tiêu vô ngữ. Này hai điều lại là một cái siêu cấp hố to, muốn cái này phó chức nghiệp kỹ năng tăng lên tới có thể. Hồi bổn trình độ, chỉ sợ toàn bộ vu sư văn minh táng ra bại sản đều bồi dưỡng không đứng dậy. Khó trách như vậy một cái duy nhất hy hữu phó chức nghiệp quyển trục thế nhưng mới 1.500 điểm. Liền này đều còn bán không ra đi, 1.500 điểm nói nhiều không nhiều. Nói ít cũng là một lần vị diện xuyên qua toàn bộ thu vào, mua một cái thu tàng phẩm trở về. Chức nghiệp giả đều là thực lý tính tồn tại. Một cái vị diện căn nguyên điểm hận không thể bẻ thành mấy cánh tiêu dùng. Cái loại này tùy ý lãng phí tình hình, cho dù là thế lực lớn thiên tài hậu đại đều không cho phép. Bởi vì loại người này tại vị mặt xuyên qua trung tuyệt đối sống không lâu lãng phí gia tộc tài. Nguyên, kỹ năng hiệu quả 2. Chân thật tấm các chế tạo thuật có thể tùy tâm chế tạo bất luận cái gì trang bị đạo cụ. Chú, nguyên tiêu liếc liếc mắt một cái thiếu chút nữa quay đầu liền đi. Giống nhau thấp đến cực đoan khủng bố xác suất thành công, chân thật chi nhãn. Nguyên tiêu theo bản năng ném ra thiên phú kỹ năng. Cả người trong nháy mắt ngốc lăng tại chỗ che giấu thuộc tính 1. Chân thật vật phẩm đạo cụ chế tạo xác suất thành công trên diện rộng gia tăng, che giấu thuộc tính 2. Chế tạo thời điểm chỉ cần trả giá gấp đôi làm lạnh thời gian. Chẳng sợ chế tạo thất bại tài liệu cũng sẽ không biến mất chú. Tạp tạp không phải ngu ngốc, mụ mụ vẫn luôn nói tạp tạp là thiên tài. Tạp tạp không có đủ tiền tài ở trên đảo mua sắm tài liệu. Mụ mụ nói tiết kiệm là mỹ đức, thợ săn ca ca nói nhân loại thế giới có một loại năng lượng thù hằng đồ vật. Vật chất nghĩ đến cũng là giống nhau đi. Tạp tạp, mụ mụ ngươi nói đúng. Ngươi thật là một thiên tài, nguyên tiêu trong lòng nhịn không được cuồng tiếu lên. Này hai cái che giấu thuộc tính trực tiếp đem cái này kỹ năng biến phế vì bảo, đương nhiên đối mặt. Khác chức nghiệp giả tới nói chỉ là phế vật trình độ thiếu một đinh điểm. Nhưng là với hắn mà nói có chân thật lĩnh vực triệt tiêu làm lạnh thời gian. Này tuyệt đối là toàn bộ hoàng kim đại lục độc nhất vô nhị duy nhất hy hữu hiếm thấy phó chức. Nghiệp 1.500 điểm, nguyên tiêu túm thiếu nữ Nana đi hướng một tòa màu đen núi đá rất nhiều môn hộ. Bên trong có giống như mê cung giống nhau phòng, đi vào một lần liền tiêu hao một cái vị diện căn nguyên điểm. Sau đó có thể thao tác bên trong ma pháp con rối. Dùng sọ áo choàng càng an toàn phương thức mua được tòa định vật phẩm mơ siêu, ngươi muốn mua cái này. Phó chức nghiệp kỹ năng quyển trục thiếu nữ Nana nhíu mày nói, nguyên tiêu trong lòng hiện lên. Một tia sát ý nhanh chóng mặt tiêu. Trước không nói ở Hogwarts giết người căn bản đừng nghĩ đào tàu. Nơi này chính là từng có đồng thao cường giả bên trong thành giết người đều bị treo cổ thị chúng. Lịch sử, chính là loại thái độ này mới bảo đảm thành phố này đặc thù phồn vinh địa vị ân. Ta thiên phú đã thức tỉnh rồi. Ta giác quan thứ 6 rất mạnh, nguyên tiêu lược một trần chờ đạm nhiên nói. Cái này kỹ năng đối người khác là phế vật, nhưng là với ta mà nói xác suất thành công sẽ tăng nhiều. Hẳn là không thể so mặt khác phó chức nghiệp kỹ năng kém nhiều ít. Thậm chí nếu vận khí tốt lộng không hảo một lần nhân phẩm bùng nổ lộng cái S phẩm chất trang bị ta. Liền phát tài S phẩm chất. Ngươi tuyệt đối không người này phẩm mơ siêu, thiếu nữ Nana kiều hừ nói. Nhưng là trong lòng lại hiện lên một tia động dung, có thể gia tăng phó chức nghiệp kỹ năng xác suất. Thành công cùng loại giác quan thứ 6 thiên phú, tuyệt đối là thiên phú trung đỉnh cấp phó chức nghiệp thiên phú, mãi cho đến ma pháp con rối mang về. Kỹ năng quyền trục, Nguyên Tiêu mới chộp trong tay nhẹ nhàng thở ra, xé mở quyền trục. Nhìn thanh kỹ năng trung chiếm cứ cái thứ hai thanh kỹ năng tấm các ai cần. Nguyên Tiêu không khỏi may mắn chính mình hảo vận khí. Nếu cái này kỹ năng bị nào đó chức nghiệp giả mua trở về cất chứa, hắn nhất định sẽ bỏ qua này một cái vô hạn tiềm lực quý giá kỹ năng. Hết chương.